Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, chương 499, muốn gán tội cho người khác. Phi Tiên Tôn giả ánh mắt bên trong vậy bắn ra hết thảy sát khí. Ở Lão Phu trở thành thần tôn cường giả về sau, đã thật lâu không có người cùng Lão Phu nói chuyện như vậy rồi. Mà lúc trước kia chút dám đối Lão Phu nói chuyện như vậy người đều đã chết rồi. Bắc Hàn thần vực tu sĩ, cho Lão Phu cầm xuống kẻ này. Lão Phu muốn tự tay đem kẻ này chém thành muôn mảnh, để tiết mối hận trong lòng. Dầm dầm dầm, theo lấy Phi Tiên Tôn giả một tiếng hạ lệnh, kia chút pháp tắc kiếp cùng thần vương tu sĩ đều riêng phần mình tế ra rồi chính mình binh khí. Công kích như cuồn cuộn lũ lụt đồng dạng phô thiên cái địa hướng về Tần Phong rơi đập mà đi. Kia phô thiên cái địa pháp khí dòng lũ tản mát ra đủ để sánh ngang chuẩn thần tôn cấp cái khác ba. Động, nhiều người như vậy liên hợp lại, liền xem như chuẩn thần tôn cấp bậc tu sĩ cũng muốn ngưng trọng. Lão thất phu, dựa vào những này lính tôm tướng cua, liền để ta động thủ tư cách đều không có. Bất quá Tần Phong cũng không quá mức lo lắng, mà là lạnh lùng nói, chỉ thấy được bên cạnh An Khuynh Thành bàn tay như ngọc trắng vung lên. Màu vàng tia sáng thăng vào bầu trời, một vòng màu vàng mặt trời chói chang ngưng tụ mà ra. Oanh, từ cái này mặt trời chói chang phía trên có vô số nói chùm sáng màu vàng ống xuyên thủng mà xuống, trực tiếp đem kia phô thiên cái địa công kích cho tiêu diệt rồi đi. Như hỏa diễm gặp được tàn tuyết đồng dạng, đồng thời kia chút chùm sáng còn bắn vào Bắc Hàn thần vực những tu sĩ kia thể nội, đem những tu sĩ kia cho bắn giết. Phốc phốc phốc, thần vương tu sĩ liên miên ngã xuống, pháp tắc kiếp cũng ở cái nào chùm sáng phía dưới không chịu nổi một kích. Thần tôn giận dữ, thây nằm trăm vạn, nhỏ nhỏ cấp một thần tôn, thật đúng là coi là có thể nghịch thiên rồi hay sao? Cho lão phu chết đi. Phi Tiên Tôn giả thấy An Khuynh Thành ra tay, cũng là gào thét một tiếng, nhô ra một cái tay khô héo cánh tay, hướng về An Khuynh Thành rơi đi. Hắn cũng không hy vọng thần tôn cường giả ra tay can thiệp việc này. Hắn phải đem Tần Phong cho tuyệt sát. Lúc này đồng thời, bao quát Phi Tiên chân quân ở bên trong bốn tôn chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả cũng đều động thủ, hướng về Tần Phong nơi này vô giết mà đến. Bọn họ đều biết rõ Tần Phong không đơn giản, đã là chuẩn thần tôn cấp cái khác chiến lực, cho nên trong khi xuất thủ căn bản cũng không có cho Tần Phong lưu lại thở dốc chỗ trống. Chúng ta làm sao bây giờ? Trương Chi Động kinh hoàng hỏi nói. Bốn tôn chuẩn thần tôn ra tay, khí thế kinh thiên động địa, trừ rồi thần tôn bên ngoài bình thường cường giả căn bản là không cách nào chống lại. Hơn nữa còn có Hách Tự Minh kia một tôn đến từ chín kiếp thần điện thần tôn vẫn không có động thủ. Nếu là loại kia cường giả đều động thủ rồi nói, càng là không cách nào tưởng tượng rồi. Yên tâm, lần này tới trước đó liền đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Mà lại chúng ta nhưng không có tính toán cùng bọn họ đánh nhau chết sống. Tần Phong cười nói, ánh mắt bên trong hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ thấy được Tần Phong trong tay bỗng nhiên là thêm ra rồi một chương màu vàng lá bùa. Kia lá bùa trên giấy khác lấy một cái, vạn, chữ. Đây là duyên thanh thánh tăng cấp cho chúng ta bảo mệnh phù. Nếu là thôi động một lần có thể phát ra bế mỹ thần tôn một kích ba động. Đối phó mấy người kia dư sức có hơn. Tần Phong cắn đầu lưỡi một cái, liền phun ra một vệt tinh huyết rơi vào kia màu vàng lá bùa trên. Hoa, bị Tần Phong tinh huyết chỗ kích thích, kia lá bùa phóng xuất ra một vệt thần thánh vừa kinh khủng ánh sáng chói lọi. Kia ánh sáng chói lọi bên trong có sức ảnh hưởng lớn đến thế ngồi xếp bằng. Đại Phật niệm động tăng văn. Từ cái này màu vàng đại Phật trên người có vô số đạo đạo ngấn bay ra. Cùng kia bốn vị chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả sờ đụng nhau. Phanh phanh phanh, đạo ngân kia thuộc về thần tôn cấp bậc, lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Vừa rớt đến kia, bốn người trên thân liền đem bốn người kia cho đẩy lui. Đồng thời đem kia tứ đại chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả chấn động đến nội tạng chảy máu. Đáng chết, ngươi thế mà dùng phù văn. Hách Tự Minh tiền bối, còn mời ra tay, thay chúng ta Bắc Hàn thần vực tu sĩ trấn áp kẻ này. U Minh Điện Chủ giận mắng một tiếng, không nghĩ tới Tần Phong thế mà còn có loại này phù văn. Bốn người bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Kia bao phủ ở hỏa diễm ở giữa như hỏa thần đồng dạng Hách Tự Minh liếc mắt một cái U Minh Điện Chủ. Lạnh lùng, phế vật vô dụng, bản tôn muốn hay không ra tay, còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Hách Tự Minh kia thoáng nhìn để U Minh Điện Chủ toàn thân run rẩy, phát ra từ linh hồn run rẩy, tựa như trời sụp đất nứt đồng dạng. Tám bộ thiên phù, cho ta đi. Bất quá kia Hách Tự Minh vẫn như cũ là ra tay rồi. Tần Phong trên người có bọn họ điện chủ nghĩ muốn đồ vật, cho nên hắn cũng là không có trì hoãn, trong tay bắt ấn, hướng về Tần Phong đập xuống mà đi. Chín kiếp thần điện phó điện chủ, ngươi đối Tần Phong ra tay, đi qua đồng ý của ta rồi hả? Ngay tại kia Hách Tự Minh trong tay dấu ấn phá toái hư không, nghiền ép mà qua thời điểm, đang cùng phi tiên tôn giả giao chiến An Khuynh Thành mở miệng rồi. Thế nào, ngươi còn dự định một cái người đại chiến hai người chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bắc Hàn chủ thần chuyển thế à? Phi tiên tôn giả diễu cợt nói, thần tôn cường giả cái nào không phải là chiến lực phi phàm, trong chiến đấu không thể thớt. Cái này An Khuynh Thành còn dự định lấy một chọi hai, nhúng tay mặt khác một chỗ trên chiến trường sự tình a. Cuồng vọng tự đại, liền xem như Bắc Hàn chủ thần năm đó cũng không có như vậy a. Một cái không được, hai cái đâu? An Khuynh Thành cười nhạt một tiếng, chỉ thấy được An Khuynh Thành thân thể mềm mại chấn động. Ở An Khuynh Thành sau lưng liền đi ra một cái thân hình sặc sỡ, người mặc váy đỏ nữ tử. Kia váy đỏ nữ tử có lấy một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt, toàn thân đều để lộ ra một luồng sặc sỡ quyến rũ. Còn có kia mị nhãn như tơ đôi mắt, một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là phong tình. Chỉ là kia sặc sỡ quyến rũ giai nhân trên người lại tản mát ra một vệt ba động khủng bố, khiến cho chung quanh hư không đổ sụp, thời không cuốn ngược. Cỗ kia ba động khủng bố để cô gái quyến rũ kia tựa như thiên địa trung tâm đồng dạng, nhịn không được để cho người ta ăn cắp ánh mắt, cảm nhận được kia chữ sặc sỡ mị ảnh trên người truyền ra ngoài khí tức khủng bố. Vô luận là phi tiên tôn giả vẫn là kia Hách Tự Minh đều lộ ra một vệt chấn động chi sắc. Thần tôn pháp thân, đáng chết, ngươi lại có thần tôn cấp bậc pháp thân. Hai đại thần tôn cường giả mắt lộ ra tinh mang, nhìn chằm chằm kia sặc sỡ quyến rũ váy đỏ nữ tử. Từ kia tràn ngập mị hoặc dáng người trên, bọn họ phát giác được rồi một vệt không kém gì hai người bọn họ ba động. Cái này chẳng phải là nói An Khuynh Thành kia một cỗ pháp thân là thần tôn cấp bậc cường giả? Bộ dáng của nàng rất quen thuộc. Không đúng, là phi tiên chân quân muốn cưới nữ tử kia, là nàng. Phi tiên tôn giả nhìn chằm chằm kia một trương sặc sỡ gương mặt quyến rũ, vô tận quen thuộc tỉnh lại rồi hắn trí nhớ. Hắn chợt nhớ tới, lúc trước chính mình đệ tử tựa hồ chính là muốn cùng cái này quyến rũ nữ tử kết làm đạo lữ. Nàng cùng kia váy đỏ nữ tử là một cái người. Nói như vậy, chẳng phải là nói chúng ta phi tiên động thiên mới là lần này lớn nhất tổn thất người? Hết thảy, đều giống như là liên thông ở cùng nhau. Liên quan tới An Ngu, liên quan tới phi tiên chân quân, phi tiên tôn giả đều giống như là rõ ràng rồi đồng dạng. Nghiệt đồ a, người thế mà chính mình tìm cho mình đến tai họa ngập đầu. thật sự là cho vi sư thêm phiền phức. Đến lúc này, phi tiên tôn giả há có thể không biết rõ là kia An Ngu lừa gạt rồi phi tiên chân quân. Lúc trước An Ngu nói mình là cô nhi, không có thân nhân, hiện tại đến xem, rõ ràng cũng chỉ là vì rồi cầu được phi tiên chân quân nơi ẩn núp Vung Hoang Ngôn. Cái này khiến phi tiên tôn giả giận không kềm được, tốn hao rồi như vậy lớn ra lớn cưới đến nữ tử. Thế mà chỉ là người khác một bộ phân thân, hơn nữa còn cho phi tiên động thiên mang đến như vậy lớn tổn thất. Mười mấy tôn pháp tắc kiếp, còn có một cái cơ hồ liền muốn bước vào chuẩn thần tôn ngưỡng cửa phi tiên chân quân đều bị chấn giết. Cái này bút tổn thất trực tiếp khiến cho phi tiên động thiên nguyên khí đại thương. Tốt các ngươi, xem ra đây hết thảy đều là các ngươi kế hoạch tốt. Lợi dụng mỹ nhân kế đến tan rã chúng ta phi tiên động thiên. Giết chúng ta phi tiên động thiên tông chủ. Lão phu không giết rồi các ngươi, thề không làm người. Giờ khắc này, phi tiên tôn giả trong lòng thịnh nộ. Hắn cảm thấy nhất định là trước mắt cái này An Khuynh Thành mưu đồ rồi hết thảy. Lợi dụng phân thân của mình lừa gạt lấy chính mình đệ tử tình cảm cùng tài phú. Cuối cùng thế mà còn giết rồi phi tiên chân quân. Cái này là điển hình mưu tài sát hại tính mệnh. Lão gia hỏa, không cần suy đoán lung tung. An Ngu hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Kia hết thảy đều là phi tiên chân quân gieo gió gặt bão. An Khuynh Thành âm thanh thanh lãnh nói. Đối với cái này muốn gán tội cho người khác cũng không chào đón. Lão Phu mới mặc kệ các ngươi như vậy nhiều. Hôm nay Lão Phu cần thiết giết rồi các ngươi hai cái gian phu dâm phủ. Phi tiên tôn giả nhìn hầm hầm An Khuynh Thành cùng Tần Phong. Sát ý liệt thiên, muốn giết chúng ta. Ngươi cũng phải có bản sự kia mới được a. Tần Phong cười nói, đối với phi tiên tôn giả uy hiếp không thèm để ý chút nào. Âm âm, chỉ thấy được kia một bộ sặc sỡ quyến rũ thân thể mềm mại bên trong bắn ra vô tận lực lượng pháp tắc. Phô thiên cái địa cuối cùng hóa thành rồi một tôn nữ Phật. Kia nữ Phật nhãn mắt hơi hơi mở ra, giống như là sáng thế luồng thứ nhất tia sáng. Vô tận uy áp tản ra, cùng kia hách tự minh giao đánh nhau, dầm dầm dầm. Lúc này, kia hai vị thần tôn cấp bậc cường giả liền bị An Khuynh Thành hai đại pháp thân chặn đường gắt gao. Căn bản là đằng không ra tay đến, chậc chậc, nhất khí hóa tam thanh quả nhiên kinh khủng. Cái này còn vẻn vẹn hai tôn pháp thân, nếu là Khuynh Thành đem An Bách Hợp cũng cho thu phục. Lại nên là bực nào cường hãn đâu. Thấy một người chống đỡ hai đại thần tôn, Tần Phong âm thầm tắc lưỡi. Nhất khí hóa tam thanh đủ để cho sức chiến đấu gấp bội. Nếu là toàn thịnh thời kỳ, đủ để tương đương với ba vị thần tôn cấp bậc cường giả. Giờ khắc này, Tần Phong đối với kia nhất khí hóa tam thanh càng thêm nóng mắt rồi. Hắn nhưng đã hạ quyết tâm, đợi đến từ thần hoàng di tích trở về, nhất định phải đi thái thanh thánh cảnh đem kia nhất khí hóa tam thanh tử quyết cho làm tới đây tu. Hành một lần, có rồi An Khuynh Thành chặn đường. Kia hai tôn thần tôn cường giả liền uy hiếp không được Tần Phong bọn họ rồi. Mà Tần Phong nơi này, mặc dù là đối mặt bốn tôn chuẩn thần tôn cấp bậc cường giả, bất quá bởi vì có duyên thanh thánh tăng cấp cho kia một chương vạn ký tự, cho nên Tần Phong tùy tiện liền đem kia bốn tôn chuẩn thần tôn cho áp chế rồi xuống dưới. Có thể nói vẻn vẹn Tần Phong cùng An Khuynh Thành hai người liền trực tiếp đem cái này Bắc Hàn thần vực 4-5 cái cấp một thế lực đỉnh cấp cường giả cho chặn đường rồi đi. Về phần cái khác thần vương cùng pháp tắc kiếp thì là từ thánh tăng điện duyên cơ cùng mấy vị lão tăng đối phó. Trong lúc nhất thời, kia nguyên bản khí thế ngút trời Bắc Hàn thần vực tu sĩ thế mà bị mấy cái thánh tăng điện tu sĩ cho toàn bộ cản lại. Nếu như một màn này bị Bắc Hàn thần vực hoặc là thái thanh thánh vực tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Kia chút ở Bắc Hàn thần vực uy danh hiển hách mấy vị cấp một thế lực chi chủ, thế mà bị một nam một nữ này ngăn cản xuống rồi. Ân, ủng hộ, nhất định phải đem này chút người đều đem ra công lý. Trương Chi Động ở Tần Phong sau lưng kích động gọi nói, Bắc Hàn thần vực những tu sĩ này bị Tần Phong bọn họ áp chế. Với hắn mà nói thế nhưng là hung hăng ra rồi một ngụm ác khí. Trương Chi Động hận không thể đem những này người cho chém thành muôn mảnh. Nhưng mà, Tần Phong lại lung lay đầu. Chúng ta lần này tới cũng không phải vì rồi giết người. Mục đích của chúng ta là muốn cứu người. Hiện tại chỉ là cùng hắn nhóm chơi đùa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?